Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 912, tiếng sấm giao thủ. Cuồng bạo kinh phong thổi ra, từng đạo bạch sắc khí lãng như lợi nhận trên mặt đất thổi qua. Khối lớn toái thạch bay lên, thành phiến sương mù đặc bị kinh phong thổi tan. Phốc thử, miệng to máu tươi từ u ảnh trong miệng phun ra. Máu đỏ tươi bay lượn đến không trung, tựa như một đóa tách ra huyết hoa. Hiu hiu hiu, một tràng tiếng xé gió vang lên. Sáng như tiết dao găm thoát khỏi u ảnh trưởng khống, ở trong không khí nhanh chóng xoay tròn, thẳng đến cuối cùng cắm ngược ở mặt đất. U ảnh mặc dù là đại tướng, chiến lực tự nhiên là khủng bố, đối phó từng cái trung tướng đó là không thành vấn đề. Nhưng là làm đại tướng, u ảnh sở chú trọng phương diện có thể không phải cứng trọi cứng chiến đấu. Đặc biệt hắn đối mặt đối thủ là an loại này có thể sở hữu tự nhiên hệ năng lực cận chiến thể thuật. Cường giả, kết quả cuối cùng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Mạnh mẽ chống lại an toàn lực đánh ra nắm tay. Phối hợp Busosoku Haki, lực lượng cuồng bạo giống như thủy triều chen trúc ra. Gan bàn tay nổ tung, máu đỏ tươi chảy ra. Trực tiếp đem u ảnh dao găm từ trong tay đánh bay. Càng là liền mang u ảnh cả người cũng không phải là đi ra ngoài. Dán chặt mặt đất chợt đi mười mấy mét xa. Kích khởi tảng lớn bụi mù cùng toái thạch. Cuối cùng đem mặt đất xô ra một cái hố to mới ngừng lại được. Yên vụ ở gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất dưới tiêu tán. Lộ ra bị an đánh bay ra ngoài u ảnh. Lúc này, u ảnh đang nửa ngồi trên mặt đất. Khóe miệng một đỏ tươi huyết kế di chuyển hiện tại mỹ lệ trên gương mặt tươi cười. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy mờ nhạt sắc bụi bặm. Tự tay biến mất khóe miệng huyết kế. Tuy là mới vừa cái kia ngắn ngủn ngạnh bính, để u ảnh chịu đến thương thế. Nhưng là không phải là không có thu hoạch. Ít nhất, để u ảnh biết được chính mình tại trên lực lượng cùng đối phương giao thủ tất nhiên không phải an. Đối thủ, nếu muốn thủ thắng, chỉ có thể phát huy ra ưu thế của mình, không ngừng du đấu, sau đó tìm đúng cơ hội, dành cho An Lôi Đình nhất kích, tranh thủ một kích bị mất mạng. Thầm nghĩ hảo chiến thuật sau đó, u ảnh nửa ngồi lấy đứng lên, vung hai tay lên hai thanh sắc bén dao găm từ tay ống tay áo bay ra. Xuất hiện tại u ảnh trong tay, tạc liệt gan bàn tay không ngừng chảy ra tiên huyết. Máu đỏ tươi ở dao găm tiết sáng trên lưỡi kiếm chậm rãi sự trượt. Ở dao găm cái kia tiết sáng lưỡi dao phụ trợ dưới. Huyết dịch là như thế đỏ tươi. Tràn ngập vô hạn sát cơ. Phi thân nhảy. U ảnh hai tay quơ tiết sáng dao găm. Thẳng hướng đánh tới an đón đánh mà lên. Toàn bộ luyện ngục chia làm 5 nơi chiến đấu. Đại tướng cấp bậc chiến đấu quá mức kịch liệt. Cũng chỉ có trung tướng mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở bên cạnh. Có thể coi là như vậy rất nhiều trung tướng chỉ là đoàn đoàn bao vây Rayleigh đám người. Cũng không có phối hợp hành động hướng Rayleigh đám người xuất thủ. Đệ nhất đại tướng chiến lực mạnh mẽ quá đáng. Bọn họ nếu là xông vào, sợ rằng còn không có công kích được đối phương, thì có thể bị chém giết. Cũng chỉ có trung tướng bên trong tinh anh tướng tài có thể gắn vào tay. Nhưng thứ hai, giống như thương lang các loại, chờ, đại tướng cũng không muốn người khác nhúng tay bọn họ chiến đấu. Làm đại tướng, bọn họ chính là toàn bộ thế giới chiến lực đỉnh phong. Khó có được có thể gặp được như vậy cấp bậc nghịch thiên giả. Bọn họ tự nhiên muốn hảo hảo chiến đấu một phen không phải hy vọng bị người quấy rối. Biết một chút về người sống thế giới cường giả chiến lực. Vì vậy, mười mấy tên trung tướng chỉ là tương chính tại chiến đấu Rayleigh đám người đoàn đoàn bao vây. Quan tâm chiến đấu đồng thời tùy thời mà phát động, tìm được cơ hội xuất thủ. Một ngày cơ hội đã đến những thứ này trung tướng chắc là sẽ không chút nào do dự. Mười vị đại tướng cấp bậc chiến lực chiến đấu. Cái kia lực phá hoại có thể nói là vô cùng đáng sợ. Cuồng bạo trùng kích phát sinh. Cái kia một cái nhà đống phòng ốc thành phiến sụp đổ. May mắn luyện ngục chủ yếu giam giữ nơi, chính là dưới đất sâu mấy chục mét địa phương. Nếu không thì là cái này lực phá hoại, sợ rằng toàn bộ luyện ngục đều sẽ rơi vào một mảnh hủy diệt trong. năm nơi chiến đấu lực phá hoại, có thể để cho toàn bộ thiên không chi thành góc Tây Nam đều có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ kịch liệt run rẩy cảm giác. Vì vậy dù cho luyện ngục ở chỗ sâu trong sâu mấy chục mét trong lòng đất, cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản Lâm Thiên đám người lực phá hoại. Oanh, bầu trời một đạo cánh tay to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống. Màu xanh thẳm lôi điện bắn trúng Lâm Thiên thân thể. Cường độ cao điện lưu hóa thành từng đạo hồ quang điện ở Lâm Thiên trên người tốc biến. Lạnh rên một tiếng, một cỗ cường hãn hơn điện lưu từ Lâm Thiên trên người toát ra. Phóng lên cao lôi trụ xông thẳng Vân Tiêu. Toàn bộ luyện ngục đều bị một đạo đạm lam sắc sáng quang bao phủ. Nhìn cái này man, Katen bên trong ánh mắt hơi lóe lên. Mới vừa đạo thiểm điện kia tự nhiên là Katen bên trong phát ra. Dùng để thăm dò Lâm Thiên. Mục đích tự nhiên chỉ có một. Vậy chính là có quan Lâm Thiên đồng dạng sở hữu trưởng khống sấm sét nghe đồn. Hiện tại nhìn một cái, Katen bên trong lòng đã xác định cái suy đoán này. Tiếng sấm năng lực, để ta xem một chút rốt cuộc là của người nào năng lực càng mạnh. Màu xanh thẳm lôi quang thiểm thước toàn thân. Katen bên trong cước bộ một bước, cứng rắn nền đá mặt oanh một tiếng nổ tung. Katen bên trong thân ảnh hóa thành một đạo lôi quang nổ bắn ra ra. Lôi điện xuất hiện nhanh, tiêu tán được cũng mau. Ở Lâm Thiên dưới sự khống chế, cái kia phóng lên cao lôi trụ tiêu tán đều ẩn vào Lâm Thiên trong cơ thể. Đang ở Lâm Thiên thu hồi trên người vẻ này tán phát cường hãn điện áp trong nháy mắt. Một tia chớp nhanh chóng tới gần đến Lâm Thiên trước mặt. Katen bên trong thân ảnh hiện lên, nâng lên bị lôi điện bao gồm nắm tay hướng phía Lâm Thiên đầu nện xuống. Khóe miệng vi kiều, Lâm Thiên trên người đồng dạng lôi quang thiểm thước. Toàn thân hơi một ngồi chồm hổm, nâng lên bị lôi điện bao gồm nắm tay một mạch nghênh mà lên đánh ra. Quyền diện đụng nhau, một tiếng ầm vang nổ. Cái này không phải lực lượng giao phong, mà là sấm sét giao phong. Hội tụ nơi cánh tay chỗ điện cao thế lưu trong nháy mắt điên cuồng tuôn ra. Nhức mắt lam sắc sáng làm vinh dự sáng. Từng đạo lôi điện đã lấy hai người làm trung tâm, như chạc hình dáng giống nhau bổ ra. Mặt đất từng cái nám đen lỗ lớn hiện lên. Người này, đối với lôi điện thật là mạnh khống chế lực a. Ánh mắt cùng Katen bên trong đối diện, Lâm Thiên trong lòng không khỏi phát sinh tán thán. Chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cường hãn đánh tới. Dưới chân cứng rắn mặt đất từng khúc sập nứt, lăn lộn bùn đất như liên miên bất tuyệt sóng biển cuộn. Lâm Thiên hai chân cũng thật sâu rơi vào dưới chân trong đất bùn. Đồng thời cả người càng là ở khó có thể khống chế hướng về sau thối lui. Hai chân trên mặt đất chợt ra lưỡng đạo mấy thước sâu khe rãnh. Công kích hay sao? Katen bên trong thu hồi nắm tay, thả người hướng về sau lui nhanh ra. Thân ảnh rơi vào cách Lâm Thiên thì có cách xa mấy mét địa phương. Theo Katen bên trong thu hồi nắm tay, Lâm Thiên nhất thời cảm giác áp lực giảm nhiều. Nhưng lập tức một cỗ nhàn nhạt đau đớn truyền vào não hải. Hai tay không bị khống chế nhỏ bé run rẩy. Vừa rồi một quyền kia Katen bên trong lực lượng quá mạnh mẽ. Lâm Thiên vẫn là bị một chút vết thương nhỏ. Hai tay gắt gao nắm chặt, mới đưa không bị khống chế run rẩy hai tay đè xuống. Hai tay chống lấy đầu gối. Lâm Thiên hơi dùng lực một chút, liền mang không ít bùn thổ đem hai chân liên tiếp từ trong đất rút ra. Lúc này, Katen bên trong nhàn nhạt mở miệng nói. Xem ra, chúng ta hiểu không sai. Ngươi cư nhiên vốn có theo chúng ta thiên tộc một dạng hóa thành nguyên tố thể chất. Đồng thời còn theo ta phi thường giống nhau. Chính là đồng dạng khống chế lôi điện. Bất quá, chấm ngoặc kép. Đối với cái này điểm Katen bên trong lòng kỳ thực cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Làm từ nhỏ ở Hoàng Tiền Hương ra đời thiên tộc người vương tử, Katen bên trong cũng không biết hiểu sinh giả thế giới là một dạng gì thế giới. Tự nhiên từ cái kia thế giới tới người nhập cư trái phép có cái gì kỳ quái địa phương, Katen bên trong cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, mà là tin tưởng, tựa như Lâm Thiên đám người đi tới Hoàng Tuyền Hương giống nhau. Phát sinh dạng gì sự tình Lâm Thiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù cho ở Hoàng Tuyền Hương hỏa năng đập chết thủy, Lâm Thiên đều tin tưởng. Làm bất đồng thế giới, các loại các dạng quy tắc đồng dạng bất đồng. Còn nữa nói, bản thân mình chính là một cái có thể tiến hành lôi điện nguyên tố hóa thiên tộc người. Lúc này đụng tới đồng dạng một cái có thể nguyên tố hóa nhân lại có gì kỳ quái a? Nghe vậy, Lâm Thiên nhún vai, cũng không có che giấu cái gì. Trực tiếp thừa nhận nói, bất quá ta đối với sấm sét mở rộng so với ngươi phải yếu hơn một bậc. Ở lôi điện bên trên, ta phải thừa nhận quả thực không phải của ngươi đối thủ. Lâm Thiên như vậy quả đoán thừa nhận, có chút vượt quá Katen bên trong dự liệu. Vốn tưởng rằng tối thiểu Lâm Thiên sẽ che giấu một phen. Nhưng ai biết chính mình còn chưa nói ra. Lâm Thiên liền mở miệng chính mình trước tiên là nói về đi ra. Ánh mắt lóe lên, đối với trước mặt Lâm Thiên Katen bên trong xem trọng không ít. Nói, đã như vậy, người cảm thấy còn có chiến đấu cần phải sao? Lôi điện khống chế phương diện so với ta yếu hơn một bậc ngươi. Là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta. Tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Đối mặt với ngươi chỉ có thất bại một đường. Thế nhưng nếu như ngươi đem ta muội muội Ali Hoa Sen chủ động thả ra nói. Chúng ta thiên tộc người có thể không truy cứu các ngươi sai lầm. Thậm chí các ngươi có thể gia nhập vào chúng ta thiên tộc quân đội trở thành đại tướng. Sở hữu mạc đại quyền thế. Điểm ấy nói vậy các ngươi là ở người sống thế giới so ra kém. Ngắn ngủi mấy câu ngôn ngữ. Thể hiện rồi ân uy tịnh thi. Cà rốt và cây gậy. Đầu tiên nói cho Lâm Thiên bọn họ là không có khả năng thành công. Lập tức dùng trở thành đại tướng điều kiện tới thu mua bọn họ. Như vậy chẳng những ngăn trở cả sự kiện mở rộng. Đồng thời an toàn bảo vệ Ali Hoa Sen an toàn. Có thể thu phục Lâm Thiên bọn họ cái này một nhóm đáng sợ cường giả trở thành thủ hạ. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Ở trí mưu phương diện Katen bên trong biểu hiện lần nữa chấn kinh rồi Lâm Thiên. Lâm Thiên lắc đầu cười. Trên mặt vậy cũng cười thần tình đã đại biểu Lâm Thiên đáp án. Chỉ thấy Lâm Thiên nói. Katen bên trong vương tử đi. Trở thành đại tướng. Sở hữu mạc đại quyền thế quả thật làm cho động lòng người. Đáng tiếc. Nơi đây chính là Hoàng Tuyền Hương. Chính là người chết linh hồn sở đãi tịnh thổ. Tuy là hiện tại xem ra cái này cũng không phải là cái gì tịnh thổ. Nhưng chúng ta những thứ này người còn sống còn không muốn chết đi. Theo Lâm Thiên ngôn ngữ dần dần hạ xuống. Katen bên trong nụ cười trên mặt biến mất không còn một mảnh. Ngược lại hiện lên là sát khí. Lâm Thiên mặc dù không có nói rõ. Nhưng ý tứ đã biểu đạt cực kỳ rõ ràng. Xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Nếu như vậy vậy chết hết ở nơi này đi. Katen bên trong giọng nói không khỏi tiết lộ ra nhàn nhạt tức giận. Nghe vậy, Lâm Thiên nụ cười trên mặt tản ra. Đối với phương ngôn ngữ nói đến đây loại này lời nói bên trên. Tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt đối đãi. Ánh mắt rơi vào Katen bên trong trên người. Lâm Thiên thản nhiên nói. Phạt rượu chúng ta không muốn ăn. Mời rượu chúng ta cũng không muốn ăn. Vậy hãy để cho ta đút cho ngươi uống a. Trong miệng phát sinh một tiếng tràn ngập tức giận trầm hát. Katen bên trong tay trái một dương. Trên cánh tay lôi quang thiểm thước. Một đạo chói mắt đạm lam sắc lôi trụ nổ bắn ra ra. Thẳng hướng Lâm Thiên lướt đi. Lâm Thiên tay trái một dương. Đồng dạng một đạo lôi trụ từ Lâm Thiên cánh tay ở nổ bắn ra ra. Lưỡng đạo lôi trụ phá vỡ trường không. Như bầu trời tuột xuống vẫn thạch trùng điệp đụng vào nhau. Thình thịch, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Va chạm sinh ra sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tràn. Như từng cổ một cường hãn kình phong. Nhấc lên mảng lớn bụi bặm cùng toái thạch. Cường tráng lam sắc lôi trụ phá tan yên vụ hướng Lâm Thiên đánh tới. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.